Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 158, kiếp sóng vừa lên ai có thể tồn. Mắt lạnh đối lập, tất cả đều là bất thế kiệt ngạo, thuộc về thiên địa chí cường giả ngạo nghễ, huyền môn tam đại người đứng đầu một trong, Ngọc Thần trưởng giáo Đàm Di Chủ, danh chấn vạn cổ, Bắc Nguyên huyền đấu, cầm trong tay thanh bình chi kiếm. Đem khai thiên địa mới cách cục, cửu dã quân thiên chi chủ, trên đời 10 vạn năm, sừng sững không ngã khoáng thế cường giả, đế nhất tuy năm gần đây lưu niên bất lợi, liên tục gặp cảnh khốn khó, nhưng tuyệt không phải bản thân vô năng, mà là thời vận không ăn thua. Bây giờ vì báo thủ hạ mối thù, hung hăng ra tay, độc thân đón đánh chúa tể thiên địa huyền môn, bất luận kết quả làm sao. Khí phách tuyệt đối vô song, hai giả chi chiến, chỉ ở điện quang đá lửa bên trong, trong giây lát, đã bắt đầu, thần thiên vô cực, ngự vũ thương khung, đế nhất hét cao, không cần bất kỳ pháp bảo nào, chỉ là lật tay, vận chuyển ngập trời lực lượng, sao con mắt chính là khai thiên sáng thế, ở trong hư không mở ra một phương cự đại động thiên, đẩy hướng về phía trước, gặp màn này. Đàm Di Chủ không sợ chút nào, giơ tay thu hồi trong tay thanh bình kiếm, lạnh nhạt nói, bần đạo luôn luôn chính phái, không ỷ vào này tiên thiên chi bảo bắt nạt ngươi, chỉ muốn tự thân tu vi đến chiến, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, đạo sinh vu vô, tiềm linh mặc chắc, song trưởng mở đóng, vạn ngàn thanh quang tuy đạo niệm mà lên, vô cùng vô tận, càng đang sinh diệt bên trong hóa thành yên lưu. Rội rửa thiên địa, trong chốc lát liền tan vỡ đế nhất mở ra phía kia động thiên. Gặp tình huống như vậy, đế nhất không chút biến sắc, bỗng nhiên lại là hét một tiếng. Càn khôn sơ kiếp, đế thần vô cương, không giống với tầm thường pháp lực thần tính tia sáng tỏa ra. Lộ ra huyền diệu cùng quỷ dị, bỗng nhiên lao ra, vũ trụ vì đó cộng hưởng. Hoàn vũ trong ngoài vô tận sức mạnh to lớn chịu đến dẫn dắt. Gia trì ở trên sức mạnh đó, lại bị đế nhất hội tụ với quyền, thế khai, thần cực, huy hoàng quyền thế, vô cùng sức mạnh, đẩy ra bát phương hư không, hình thành vô tận trống rỗng, phong vân gào thét dưới, diễn biến vạn pháp, đế nhất thân thể hóa thành lưu quang xuyên qua cái kia trống rỗng. Sau một khắc tái hiện lúc đã ở Đàm Di Chủ quanh thân trăm trượng nơi. Điểm ấy khoảng cách đối với bọn hắn bực này cường giả mà nói căn bản không phải khoảng cách. Bồng, đáng sợ quyền thế, trực tiếp phá nát hư không, bao phủ Đàm Di Chủ. Ngay ở này thời khắc nguy hiểm, Đàm Di Chủ phảng phất sớm có dự liệu. Cánh tay phải vừa nhấc, một đạo do đạo niệm lên, sinh thành vặn vẹo vòng xoáy trực tiếp xuất hiện, nuốt hết trụ đế nhất quyền thế, nghiêm nghị chuyển lông mày. Đàm Di Chủ con mắt hiện ra hàn quang, tay trái đột nhiên đẩy một cái, thần ngưng vu hư, vạn biến vô phương, ầm ầm, đế nhất dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị kinh thiên kình khí bắn trúng, thân thể lảo đảo một cái, đột nhiên lui về phía sau ba bước, chấn động hoàn vũ, sụp xuống hư không, nhìn trên người hắn chợt lóe lên một vệt thần quang, Đàm Di Chủ lạnh nhạt nói. Đại thành cổ thần chi khu, không kém, bất quá bần đạo cũng có một bộ giữ thiên đồng thọ trang nghiêm thể. Còn mời chỉ giáo, lời còn chưa dứt, hắn nhỏ bé thân thể nhất thời tỏa ra rộng rãi khí tức. Đạo đạo thanh quang lan lộn, phun trào nhật nguyệt tinh thần, chấn động tứ phương bát cực. Huyền môn đệ nhất đạo thể, giữ thiên đồng thọ trang nghiêm thể, hung hăng hiện thế. Rất tốt. Ngược lại muốn xem là ngươi huyền môn đạo thể lợi hại, vẫn là bản tôn thần khu càng hơn một bậc. Chiến, gầm nhẹ một tiếng, đế nhất mắt hiện kinh thiên chiến ý. Giờ khắc này hắn đã hồn nhiên quên vốn là mục đích, trong lòng chỉ có dâng trào chiến ý. Hoàng giả, chính là muốn chinh phục từng cái cường địch. Hai người đối lập gian, từng người đỉnh đầu hiện ra một đạo vô hình đạo niệm chi nguyên. Trong cơ thể pháp lực lưu chuyển luân hồi, vô biên vô lượng, trong mắt chiến ý càng là cực hạn thôi phát, niềm tin vô biên, dựng dục ra thuộc về mình đạo niệm chi nguyên, trật tự chi tông, đại đạo căn bản. Đây là tam hoa tụ đỉnh, chi thiên chi hoa. Sức mạnh luân hồi không thôi. Pháp lực vô biên vô lượng. Lại là tam hoa tụ đỉnh, địa chi hoa. Niềm tin vô biên, đạo niệm vô cùng. Tức là tam hoa tụ đỉnh, nhân chi hoa. Tam hoa tụ đỉnh viên mãn. Chính là thuần dương cảnh giới thành tựu tối cao. Hai giả đều là đạt đến tầng thứ này đại thiên chí cường giả. Giờ khắc này toàn lực đấu tranh. Có thể nói kinh thế. Tự 1.2005 trước quân như thị. Yến độc bộ một trận chiến sau. Đại thiên vẫn là lần thứ nhất có này rầm rộ. Dù cho là thuần dương chân tiên. Cũng phải vì đó cảm thán. Hai người bọn họ thành tựu mơ hồ đã là vượt qua thuần dương phạm trù. Làm gợi ra lần này đại chiến người. Hà Hằng bất đắc dĩ phát hiện. Hắn càng là không có tư cách quan sát trận chiến này. Không phải có người không cho phép. Mà là hắn thần niệm căn bản là không có cách bao phủ hai người chiến đấu khu vực. Thuần dương cường giả nhảy ra ngoài tam giới. Không ở trong ngũ hành. Tự thân vị trí nơi tức là giới ngoại chi giới. Không thuộc về đại thiên. Há lại là chưa chứng đạo hạng người có thể thăm dò. Cùng Linh Thường Chăn ba người đối diện. Đều là nhìn thấy trong mắt đối phương cười khổ. Đây là một đạo thanh quang phất quá. Hư Quỳnh chân quân đạp bước mà tới. Gặp qua chân quân, bốn người đồng thời thi lễ, không cần đa lễ, Hư Quỳnh từ tốn nói, ánh mắt lại nhìn chăm chú trên bầu trời, hiển nhiên cũng là ở quan tâm chiến cuộc, Trương Vinh không nhịn được hỏi, chân quân, không biết Đàm đạo chủ cùng đế nhất tình hình trận chiến làm sao? Hư Quỳnh nói, Đàm di chủ ở ba chúng ta giáo người đứng đầu bên trong luận tu vi cùng chiến lực đều là mạnh nhất. Lại nắm giữ lực sát thương mạnh nhất thanh bình kiếm. Nếu là không tính một ít khả năng tồn tại đại năng, hầu như đã có thể xưng tụng đại thiên cường giả số 1. Lúc trước quân như thị chính là học tự hắn mới vừa có bây giờ thành tựu. Đương nhiên hiện tại quân như thị đã có thể nói trò giỏi hơn thầy. Không cần thanh bình kiếm, Đàm di chủ không hẳn thắng được hắn. Đế nhất người này cực kỳ quỷ dị. Luận thân phận cũng được cho là ba người chúng ta tiền bối. Tu vi xác thực thâm hậu vô cùng. Lúc trước sở dĩ thảm bại ở minh cảnh lão đạo trong tay bất quá là bởi vì tam bảo ngọc như ý lực. Lượng không phải tiên thiên thần ma không thể đỡ mà thôi. Bây giờ Đàm di chủ không cần thanh bình kiếm. Chỉ dựa vào bản thân tu vi. Cùng đế nhất thắng bại thực sự khó nói. Bất quá các ngươi yên tâm. Kẻ này khéo đưa đẩy vô cùng. Nếu là thật không được, thanh bình kiếm vừa ra, đế nhất lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Vậy thì tốt, Trương Vinh gật gật đầu. Bọn họ nói chuyện thời gian, cửu thiên chiến cuộc xuất hiện biến hóa. Đế nhất cùng Đàm di chủ gần người chém giết. Cổ thần chi khu đấu tranh giữ thiên đồng thọ trang nghiêm thể. Quyền cước pha chạm dưới, khuấy động lên sóng lớn ngập trời, chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Chịu đến lực lượng này dẫn dắt, trong thiên địa sát khí bỗng nhiên sôi trào lên, vốn là ấp ủ đến cực điểm kiếp khí ầm ầm bạo phát. Nguyên hội kiếp số, nguyên thủy tổ kiếp, bắt đầu, gặp tình huống như vậy, Đàm di chủ biến sắc, quản không được cái khác, trong tay lấy ra thanh bình kiếm, mạnh mẽ chém ra, đột nhiên không kịp chuẩn bị, cũng tránh chi không được, một lá bèo tấm theo gió mà lên. Một đạo dòng máu màu vàng óng bắn tóe, đế nhất quanh thân thần quang tán loạn, tử kim sắc đế bào vỡ tan, cánh tay phải bị toàn bộ cắt ra, miệng vết thương ngang hàng không gì sánh được, phảng phất là lấy lợi kiếm cắt đậu hủ một dạng, ở thanh bình kiếm dưới, đế nhất vẫn tự hào, đạt tới thiên hạ cực đỉnh cổ thần chi khu, căn bản tí ti năng lực chống đỡ đều không có, hắn cũng kiên cường, bị chém tới một tay. Sắc mặt không thay đổi chút nào, lấy khác một tay bưng vết thương, lạnh lùng nhìn Đàm di chủ, thanh bình kiếm xác thực lợi hại, nhưng bản tôn là sẽ không thua. Chờ xem, huyền môn, lời còn chưa dứt, bóng người của hắn dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.